Đạo tâm trùng ma, chương 288, trọng thương huyết trì, 3, góc truyện audio.com. Nếu nói phân thân của huyết trì lão tổ không phải đều đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, như vậy tinh la lão tổ cũng là không sợ, bằng vào vô thượng huyền công hắn tu luyện, tinh la lão tổ tin tưởng mình vẫn là có thể cùng huyết trì lão tổ này chống lại, chỉ là nay 9 huyết thần tử phân thân nhất phẩm đại la kim tiên, thêm bản thân huyết trì lão tổ, đối với tinh la lão tổ mà nói áp lực thật sự là quá lớn. Chẳng qua sự tình đã tới một bước này, muốn lùi bước đã là không được, huống hồ cho dù là tinh la lão tổ lùi bước, huyết trì lão tổ này cũng là sẽ không bỏ qua hắn, càng là sẽ không bỏ qua tinh la đế quốc, cho nên mặc kệ là vì ai, tinh la lão tổ đều là cắn răng một cái, quyết tâm phải liều mạng. Tinh quang thánh khải, bảo hộ thân ta, tinh thần đại pháp, chiếu rọi chư thiên. Tinh la lão tổ hét lớn một tiếng, theo một tiếng hét lớn này, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, lập tức chính là ở trên người hắn ngưng tụ ra một cái áo giáp màu bạc trắng, mặt trên tinh quang lập lòe, mà khí tức trên người tinh la lão tổ lại là đang không ngừng tăng trưởng, vậy mà là có dấu hiệu phá tan nhất phẩm đại la kim tiên. Cái này liền là chỗ lợi hại của tinh thần đại pháp, có thể mượn dùng lực lượng tinh thần thêm vào ở trên người mình, làm cho mình có được lực lượng càng cường đại hơn, đương nhiên, ở sau khi chiến đấu, lại là sẽ đối với thân thể mình tạo thành một ít tổn hại, chẳng qua vì chiến thắng huyết trì lão tổ, tinh la lão tổ cũng là không quản được nhiều như vậy. Tần Thiếu Phong nhìn tinh la lão tổ thi triển ra tinh thần đại pháp, trong lòng tự nhiên là cực kỳ khát vọng, hắn đã sớm là từ thập cửu vương gia tinh không nơi đó rình coi phương pháp tu luyện tinh thần đại pháp, mà nay ở bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong cũng là đã sớm thêm một cái thần vật, mà thần vật kia lại là một mảng sao che kín không gian một cái huyệt khiếu kia của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là có phương pháp tu luyện tinh thần đại pháp, lại là không có những bí pháp này, không thể thi triển ra uy lực tinh thần đại pháp này, hiện tại nhìn tinh la lão tổ thi triển ra các loại bí kỹ, vội vàng vận chuyển kiến dục ma đầu, rình coi hẳn lên, hơn nữa đem thiên diễn bát quái nhanh chóng vận chuyển hẳn lên, không ngừng suy tính. Sau khi mặc vào áo giáp tinh quang, khí tức tinh la lão tổ liền là không ngừng bành trướng, chẳng qua cho dù là vô hạn tiếp cận cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhưng mà tinh la lão tổ như trước không phải cửu thiên huyền tiên, đương nhiên, nay tinh la lão tổ ở đối mặt huyết trì lão tổ cũng là có sức chiến một trận, không cần e ngại huyết trì lão tổ. Huyết trì lão tổ nhìn tinh la lão tổ thi triển ra tinh thần đại pháp, sắc mặt cũng là ngưng trọng hẳn lên, cùng tinh la lão tổ đại chiến rất nhiều lần, đối với cái tinh thần đại pháp này, huyết trì lão tổ cũng là hiểu biết rất nhiều, biết một môn huyền công này uy lực vô cùng, chẳng qua lại cũng là biết tinh thần đại pháp này có thời gian hạn chế, chỉ cần thời gian qua tinh thần đại pháp này tự nhiên cũng liền giải trừ. Không sai, đây là một chỗ thiếu hụt của tinh thần đại pháp, chẳng qua hiện nay tinh la lão tổ lại là cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, thi triển tinh thần đại pháp này tuy cũng là có thời gian hạn chế, nhưng mà lại cũng là có ước chừng một ngày thời gian, mà một ngày thời gian, như thế nào cũng có thể chấm dứt chiến đấu. Huyết trì lão tổ nhìn tinh, góc truyện audio.com. Là lão tổ, lập tức tâm thần khẽ động thao túng 9 huyết thần tử phân thân của mình, sau đó toàn bộ đều là đem pháp lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra, hướng về tinh la lão tổ một trường liền đánh tới, từng cái bàn tay màu máu thật lớn hướng về tinh la lão tổ vỗ tới, trực tiếp chính là đem tinh la lão tổ tiêu diệt. Chẳng qua tinh la lão tổ đối mặt công kích như vậy, chỉ là giống to một tiếng, lập tức toàn thân lóe ra tinh quang, hào quang kia giống như là từng thanh kiếm sắc hướng về tứ phía loạn xạ ra, trực tiếp chính là đem từng cái bàn tay khổng lồ màu máu kia xuyên thủng, dập nát, lập tức tinh la lão tổ cũng là đánh ra một trường, từng đạo tinh quang hạ xuống, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng về tinh la lão tổ đập tới. Đây lại là đại tinh thần thủ, chẳng qua tinh la lão tổ này thi triển ra đại tinh thần thủ uy lực lại là không gì sánh kịp, chỉ thấy bàn tay khổng lồ ánh sáng ngôi sao ngưng tụ này giống như thực, trên bàn tay này hiện ra vân, rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa trên đó phát ra năng lượng dao động càng là mãnh liệt, trực tiếp chính là hướng về một huyết thần tử phân thân đánh tới. 9 huyết thần tử phân thân cùng một chân thân, 10 nhất phẩm đại la kim tiên như vậy, tinh la lão tổ nếu không muốn bị vây công mà chết nhất định phải chém giết vài cái trước, như vậy mà nói, cho dù là bị vây công, cũng vẫn là sẽ có cơ hội bỏ chạy. Mà một cái tinh thần đại thủ kia trực tiếp chính là vỗ vào trên người huyết thần tử kia. Theo một trường này hạ xuống, mọi người thấy một huyết thần tử phân thân kia của huyết trì lão tổ bị vỗ toàn thân nứt vỡ, trực tiếp chính là chia năm xẻ bảy ra, rơi ở trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, tinh la lão tổ vui vẻ trong lòng, cuối cùng là xử lý một cái, kế tiếp chỉ cần nhiều một chút cơ hội như vậy nữa thì tốt rồi. Nhưng mà làm cho tinh la lão tổ không nghĩ tới là lúc này huyết trì lão tổ lại là cười ha ha lên, sau đó nói với tinh la lão tổ. Tinh la lão nhân, người cho rằng như vậy liền diệt một phân thân của ta, chuyện cười, lão tổ ta huyết luyện đại pháp há là không chịu được một kích như thế thần trọng sinh. Theo huyết trì lão tổ hét lớn một tiếng này, lập tức chính là thấy huyết thần tử bị đại tinh thần thủ đánh chia năm xẻ bảy kia lại cũng là hóa thành từng đoàn máu loãng, sau đó những máu loãng này lại là hướng về trung tâm hội tụ, sau đó dung hợp cùng một chỗ, sau khi trải qua mấy lần mấp máy, vậy mà là lại hóa thành một pho tượng huyết thần tử phân thân, hơn nữa khí tức một chút cũng không có yếu bớt, vẫn là có thực lực nhất phẩm đại la kim tiên. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Tinh La lão tổ dùng mình, trước đây chiến đấu, cũng là không sự tình như vậy xảy ra, hôm nay lại là phát hiện huyết thần tử của huyết trì lão tổ này vậy mà là có thể sống lại, điều này làm cho trong lòng Tinh La lão tổ khẩn trương hẳn lên, xem ra một trận chiến này hôm nay sẽ rất khó khăn. Huyết thần tử của huyết trì lão tổ đều là dùng máu trong huyết trì ngưng tụ mà thành, tuy năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng mà lại không phải tu sĩ thật sự, cho nên cho dù là thân hình bị đánh chia năm xẻ bảy, cuối cùng cũng là có thể lại phục hồi như cũ, mà thân thể bất tử như vậy, bảo Tinh La lão tổ đối mặt như thế nào? Giết không chết đối thủ, mà lực lượng của mình lại là đang không ngừng tiêu hao, điều này làm cho trong lòng Tinh La lão tổ sốt ruột hẳn lên, tự hỏi phải như thế nào đối phó huyết trì lão. Góc truyện audio.com Tổ này, chỉ là huyết trì lão tổ lại là không cho hắn thời gian tự hỏi, chín huyết thần tử phân thân cùng nhau hét lớn một tiếng, vậy mà là hợp thành một tòa đại trận tên là Cửu U huyết hải, hướng về Tinh La lão tổ bao phủ tới. Cách chương